Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 578, 578, tôi sẽ không bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Mặc nói một cách chậm rãi và lý trí, đối với những kẻ tính kế với vợ và con tôi sẽ không bỏ qua. Những lời này rõ ràng là được nói bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng Lăng Minh Hải lại nghe thấy một giọng điệu lạnh lùng đến lạnh sống lưng. Lăng Minh Hải nặn ra một nụ cười, như thể chuyện không liên quan đến mình. Tất nhiên không thể, buông tha loại người này. Lăng Mặc mặc kệ Lăng Minh Hải, đột nhiên hỏi Tôn Nguyên, lính đánh thuế đó còn giữ im lặng thêm, bao lâu nữa, Tôn Nguyên, chỉ cần người ở trong đồn cảnh sát, sớm muộn gì cũng sẽ nói. Lăng Minh Hải bình tĩnh gật đầu, đúng vậy, người, trong tay chúng ta, việc điều tra ra người đứng sau, chỉ là chuyện sớm muộn. Nói xong, ông ta nặn ra một nụ cười, nhìn Hạ Yên Nhiên vô cùng quan tâm. Cô cũng rất sốc rồi, bây giờ nếu đã được chứng minh là vô tội, cô còn đang mang thai, nên về nghỉ ngơi trước đi. Hạ An Nhiên, nhìn thấy tình cảm chân thành của Lăng Minh Hải, Hạ An Nhiên suýt nữa tin rằng đây thực sự là một bậc cha chú đang quan tâm đến cô. Chỉ là chuyện lần này nhị phòng muốn kết thúc thì sẽ kết thúc sao? Lăng Mặc là người một khi đã ra tay thì phải có máu. Khi Hạ An Nhiên đang oán thầm, thì Lăng Mặc đã thực sự lên tiếng. Anh ấy liếc nhìn những người trong hội trưởng lão và thành viên hội đồng quản trị. Hôm nay, mọi người cũng có mặt đầy đủ ở đây, cho nên cũng không cần trì hoãn nữa, có một quyết định muốn thông báo cho các vị biết. Người trong hội trưởng lão nghe thấy lời nói của Lăng Mặc trong lòng có chút kích động. Dù sao cũng cảm thấy không phải là một điều tốt, một số người trong hội đồng quản trị vẻ mặt đặc biệt trịnh trọng. Giọng điệu của Lăng Mặc lạnh lùng và không thể nghe thấy bất kỳ cảm xúc nào. Để tránh trong tương lai có bất kỳ sự tranh giành quyền lực nào trong tập đoàn Lăng thì sau này nếu tôi xảy ra sự cố tập đoàn Lăng thì sẽ có một người thừa kế mà tôi đã chuẩn bị. Cách chương.